Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Người vợ phản bội. Cô cùng em gái và gia đình phải đi đến buổi hẹn xem mắt với một ông chủ xã hội đen có thế lực. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì liên quan đến cô, vì em gái cô mới là đối tượng chính để cho ông chủ cô xem mắt. Cô chẳng qua chỉ cần có mặt cho đầy đủ thành phần gia đình. Em gái cô là một cô nàng xinh đẹp, hoạt bát, trong khi cô thì giản dị, ít nói, nên ông chủ kia thế nào cũng để mắt đến em gái của cô thôi. Chẳng ngờ ông chủ kia thấy cô ít nói, giản dị, lại chỉ tập trung vào bữa ăn mà chẳng chịu để ý gì đến anh ta, khiến anh ta cực kỳ khó chịu, bởi vì anh ta luôn là một trung tâm để những cô gái chú ý đến. Nào ngờ với cô, anh chẳng có chút gì hấp dẫn. Vậy là anh ta tìm mọi cách ép buộc lấy lòng cha mẹ cô, nhằm lấy cha mẹ cô làm chỗ dựa để buộc cô phải gả cho anh ta. Thật là một con người lươn lẹo, nên cô đã một mực từ chối kết hôn, bởi với cô, hôn nhân đồng nghĩa là hai con người phải có tình cảm với nhau. Vậy liệu câu chuyện của cô sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Canh ba nửa đêm, mọi không gian trong La Gia Đại Trạch đều tịch mịch, u ám không ánh sáng. Trong bóng tối, chỉ thấy một bóng người lén lút đi về phía cổng sắt nhỏ phía sau hoa viên, nhẹ tay nhẹ chân kéo then cửa chốt. Luôn được sửa chữa và bảo trì thỏa đáng, cánh cửa hợp tác dần dần mở ra mà không có một tiếng vang. Nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị bước ra khỏi cửa rời đi khỏi ngôi nhà làm cô cực kỳ chán ghét, rời đi khỏi người nam nhân mà cô thống hận, rời đi khỏi cuộc hôn nhân bó buộc cô. Thừa dịp đêm nay phu quân rời nhà đi công tác, cô tính toán cùng tình nhân cao chạy xa bay. Mụ mụ, người muốn đi đâu? Đúng lúc cô đang muốn bước chân ra khỏi cửa, phía sau truyền đến một giọng nói non nớt. Nguy rồi, lòng của nữ nhân bắt đầu cả kinh. Đứa nhỏ này đáng lẽ đang ngủ say trong nhà, như thế nào lại chạy đến đây vậy? Ngoan, con mau trở về ngủ, mẹ có việc phải đi ra ngoài chút. Nữ nhân quay đầu vội vàng đi đến bên người tiểu nam hài trấn an, hy vọng làm cho nó quay lại giường ngủ. Con đây cũng phải đi, mẹ dẫn con cùng đi đi. Tiểu nam hài một mặt rụi rụi đôi mắt buồn ngủ nhem nhem, một mặt lắc lắc tay mẫu thân nói ra yêu cầu. Đã trễ thế này, tiểu hài tử không thể đi ra ngoài, phải ngoan ngoãn đi ngủ mới được. Nữ nhân vỗ vỗ đầu của cậu bé nhẹ giọng nói. Tiểu đừng ngoan, nhanh nhanh trở về đi, như vậy mẹ sẽ mua cho con đồ chơi. Ngày mai buổi sáng con sẽ có món đồ chơi mới để chơi. Vì muốn thoát khỏi sự đầy đọa dây dưa của đứa nhỏ này, cô không thể không nói dối. Thật sao? Con đây muốn một con siêu nhân mới, nhưng phải là loại có cánh cơ. Đứa nhỏ nghe xong cực kỳ cao hứng, không quên đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề, nữ nhân nhanh miệng đáp ứng. Con đây trở về đi ngủ, mẹ nhớ kỹ phải mua đó. Cõi lòng đầy chờ mong, tiểu nam hài vui vẻ chuẩn bị trở về phòng của mình. Này, người đang làm cái gì vậy? Sao chậm chạp như thế? Đột nhiên bóng dáng của một người nam nhân xa lạ từ ngoài cửa tiến vào. Cũng sắp xong, người trước tiên ra ngoài đợi một chút. Thấy tình phụ đến tiếp ứng vào cửa thúc giục, nữ nhân phất tay ý bảo hắn đi ra ngoài trước. Nhanh lên, bằng không bị người phát hiện là không đi được đâu. Nam nhân một mặt thúc giục một mặt sợ hãi nhìn khắp lượt xung quanh. Biết rồi, người đi ra ngoài trước đi. Nữ nhân lo lắng đứa con nhìn thấy tình phụ của mình sẽ càng phức tạp hơn, phất tay liều mạng đuổi hắn rời đi. Quả nhiên, mẹ không phải đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa chứ. Cha mẹ tình cảm không tốt thường xuyên cãi nhau, khiến cho tiểu nam hài trưởng thành sớm mà trở nên mẫn cảm. Nam nhân kia xuất hiện càng làm cậu ý thức được ý đồ của mẫu thân. Như thế nào lại có chuyện như vậy? Nữ nhân biến sắc lại như trước cười trừ. Đứa nhỏ này, mẹ xong việc sẽ trở về. Mẹ không phải nói mua tặng con một món đồ chơi hay sao? Mẹ gạt người. Tiểu nam hài hiển nhiên không hề tin tưởng lý do thoái thác của mẫu thân. Mẹ không thích ba, cho nên rời khỏi đây có đúng hay không? Con đừng nói vậy, mau trở về đi ngủ. Nữ nhân quyết định không để ý đến đứa con đang dây dưa, cất bước hướng cánh cửa đi đến. Mẹ, người đừng đi. Mắt thấy mẫu thân rời đi,

mà thấy cô gái khuôn mặt đỏ bừng, bộ dáng vượng vượng, nửa tỉnh nửa mê, La Kế Đường thật không cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy điều kiện của hắn mà nói, cho tới bây giờ chưa có mỹ nhân nào thoát khỏi mị lực của hắn. Phản ứng của Hạ Mạn Đình hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Sở dĩ hôm nay chính hắn tham dự bữa tiệc thân mật này, chủ yếu là nhằm trúng vào Hạ Đông Minh, thân là người đứng đầu chính đảng, trong tay khống chế kinh tế xã hội. Có hắn La Kế Đường đứng sau nữa, đảm bảo Hạ Đông Minh càng tiến xa hơn. Song phương cùng kết hợp lợi dụng lẫn nhau, càng tạo ra nhiều ích lợi hơn, đối với mỗi người mà nói đều là cục diện toàn thắng. Hắn hoàn toàn hiểu được dụng tâm của Hạ Đông Bình, lại càng không bài xích việc cùng hắn kết làm thông gia. Chẳng qua, bỏ qua đóa hoa hồng kiểu diễm ngồi trước mặt này, ánh mắt sắc bén lạc hướng sang một nữ nhân vẫn thủy chung cúi đầu yên lặng không nói. Trừ bỏ lúc gặp mặt lên tiếng chào hỏi, nữ nhân này cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ cô chỉ có hứng thú với thức ăn trên bàn thôi sao? Xem cô thân hình tinh tế gầy teo, từ từ vừa miếng ăn một chút, chứ không ăn sạch một hơi, tựa hồ không giống với người đối với đồ ăn vạn phần hứng thú. Chẳng lẽ thân hắn là một người vạn người nhìn đều yêu, lại đối với nữ nhân này một chút lực hấp dẫn cũng không có. Nữ nhân này gây cho hắn cảm giác lạnh lùng, để lại trong hắn một ấn tượng rất tốt. Hạ lão gia thật đúng là hảo mệnh, có hai nữ nhi như hoa như ngọc bồi bên người. Đem ánh mắt trở lại trên mặt Hạ Mạn Đình, La Kế Đường hỏi, hai vị thoạt nhìn tuổi không sai biệt lắm, rốt cuộc ai là chị, ai là em? Hắn từng bước một đem đề tài hướng nữ nhân mà hắn cảm thấy rất hứng thú. Nghe câu hỏi của hắn, Hạ Mạn Đình không nghĩ ngợi nhiều, liền lập tức trả lời, tôi nhỏ hơn cô ấy 3 tháng, cho nên tôi là em, còn cô ấy là chị. Từ trước đến nay, Hạ Mạn Đình luôn là trung tâm, nên vĩnh viễn lấy tôi làm điểm xuất phát. Như vậy, đối với tình trạng hôn nhân của Hạ Đông Minh, La Kế Đường ít nhiều có chút hiểu biết, cho nên đối với chuyện tình hai tỷ muội chỉ kém nhau có 3 tháng, hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Tôi biết cô kêu Mạn Đình, vậy tỷ tỷ cô kêu là Mạn, thật xin lỗi, vừa rồi giới thiệu có điểm vội vàng cho nên nghe không rõ, cô không ngại nói lại một lần nữa chứ? Hắn đương nhiên là nghe rất rõ ràng, chính là đem đề tài xoay quanh nữ nhân lạnh như băng này, làm cho cô không thể không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Cô ấy kêu Mộ Nghiên. Hạ Mạn Đình làm sao hiểu được La Kế Đường tâm tư, trong đầu lại còn âm thầm vì thế mà cao hứng. Người nam nhân này, trong mắt, quả nhiên chỉ có cô, thậm chí ngay cả tên của tỷ tỷ cũng nhớ không được. À, là Mộ Nghiên, chứ không phải là Mạn Nghiên. La Kế Đường vẻ mặt xin lỗi. Mộ Nghiên tiểu thư, thật là có lỗi, vừa nãy không cẩn thận nhớ sai tên cô đừng để ý. Hắn là đang nói chuyện cùng cô sao? Ngừng đôi dao dĩa đang mài cắt thịt, cô vạn bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, đối diện với khách nhân trọng yếu ngày hôm nay. Không sao đâu, tôi không ngại. Miễn cưỡng bày ra vẻ mỉm cười, cô lại cúi đầu, cô thấy chẳng có gì phải quan tâm lắm. Hạ Mộ Nghiên từ đáy lòng hiểu được, Hạ Mạn Đình mới là diễn viên chính ngày hôm nay, mà cô chẳng qua chỉ là người phối hợp diễn, thậm chí chỉ là người làm nền. Gia thế không thể bằng, lấy cái gì trị quốc? Gia đình thuận hòa vui vẻ là biểu tượng mà nhân vật chính trị nào cũng cần. Trên danh nghĩa, cô là phần tử của Hạ gia, đương nhiên cô phải sắm vai nữ nhi ngoan ngoãn của Hạ Đông Bình. Cho dù không quan trọng gì, cô cũng phải ngoan ngoãn ngồi ở một bên vì mặt mũi kế phụ, cha dượng của mình. Nữ nhân này cư nhiên lại cúi đầu, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. La Kế Đường hiếu thắng, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Có phải cô cũng ở bên cạnh phụ thân, hỗ trợ giống Mạn Đình hay không? Hắn giống như chỉ là lời đã hỏi, nhưng lại làm cô muốn tránh mà không thể tránh. Tôi... bất đắc dĩ, Hạ Mộ Nghiên lại phải ngẩng đầu. Không có, tôi làm công việc khác bên ngoài. Cô biết mình không phải là trọng điểm, mà là người nam nhân này quan tâm, nên trả lời thập phần ngắn gọn. Thật sao? La Kế Đường lại hỏi, xin hỏi cô là làm việc tại nơi nào? Ở một công ty mậu dịch, làm kế toán, cô thản nhiên đáp. Kế toán? La Kế Đường cười cười, vì cái gì không hỗ trợ bên cạnh phụ thân cô? Theo tôi thấy ở lại bên người Hạ lão gia, tiền đồ càng rộng mở hơn đi. Nguyên nhân bởi vì... cô cứ quanh co nói. Hạ Mạn Đình mặc dù mang danh là Hạ Đông Bình trợ lý, kỳ thật là ở trong nhà chờ chuẩn bị đi làm lão bà của người ta, mà cô ta cũng là nghĩ muốn một ngày thoát ly khỏi Hạ gia, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học liền đi kiếm việc làm bên ngoài, sau này một mình tự thân vận động mà sống. Cái này chỉ là trong lòng cô nói mà thôi, cô cũng không muốn nói ra, lại càng ngại nói cho người ngoài. Vốn tưởng rằng cô cũng là nữ nhi của Hạ Đông Bình, cho nên người nam nhân này ngại ngùng cô ngồi một chỗ vắng vẻ, nên mới thuận miệng hỏi cô một hai câu. Không thể tưởng tượng được rằng hắn lại hỏi vấn đề này, trong lúc nhất thời cô không biết đáp lại như thế nào. Bởi vì làm sao? Là cái đường tựa tiếu phi tiếu, cười như không cười, chăm chú nhìn khuôn mặt không tự nhiên của cô. Cho tới giờ khắc này hắn mới thấy rõ ràng diện mạo của Hạ Mộ Nghiên. Mày mi hẹp dài, mắt phượng trong trẻo, thanh lệ nhã nhặn, ở bên cạnh muội muội xinh đẹp, cô xem ra cũng chẳng có gì thu hút. Nhưng mà khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng ẩn giấu một loại ý nhị thoát tục, một vài sợi tóc phiêu giật phụ trợ càng tăng thêm vẻ nhẹ nhàng độc đáo, tựa như tiên nữ rơi vào thế gian này làm người ta càng nhìn càng cuốn hút. Trong lòng bỗng dưng rung động, là cái đường đối với cô bắt đầu cảm thấy hứng thú. Mà ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hạ Mộ Nghiên cũng tìm được lý do trả lời lấy lệ. Bởi vì nhân các hữu chi, mỗi người một chỉ hướng. Trả lời ngắn gọn như trước, cô thầm nghĩ mau đem cục diện trước mắt ứng phó cho xong. Nhân các hữu chi, mỗi người một chỉ hướng. Không ngờ La Kế Đường giống như thợ săn truy đuổi con mồi, như trước đuổi sát không tha. Tôi muốn hỏi Mộ Nghiên tiểu thư, chỉ hướng của cô là cái gì vậy? Tình hướng không ngừng truy vấn này làm Mộ Nghiên sinh lòng cảm giác. Là tiên sinh, vấn đề này hình như không phải là trọng điểm anh cần chú ý hôm nay đi. Cô lạnh lùng nhắc nhở, tôi chỉ là một tiểu nữ nhân, chỉ có một chỉ hướng nhỏ, không đáng để cho vị đại nhân như anh phải lo lắng. Nữ nhân này cư nhiên dám chống đối hắn, thật thú vị. Cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào không đầu hàng dưới La Kế Đường, lúc này ấn tượng đối với cô càng thêm khắc sâu. Tiểu Nghiên, nói chuyện không thể thiếu lễ phép như vậy. Hồng Ngọc San thấy nữ nhi ăn nói lỗ mãng, nhịn không được ngay tại chỗ giáo huấn cô. La tiên sinh chính là quan tâm suy nghĩ của con tại sao lại ăn nói như vậy? Nhanh lên, nói lời xin lỗi với người ta. Con... Cắn cắn môi, Hạ Mộ Nghiên cảm thấy buồn bực, trừng mắt nhìn nam nhân lườm một cái. Tâm không cam, lòng không nguyện, nhưng vẫn thấp giọng nói. Thật xin lỗi. Mẫu thân cũng đã mở miệng khuyên răn, cô không thể không cúi đầu. Cô cũng không có quyền quên mình chỉ là một nhân vật làm nền, cho dù chỉ là nhân vật làm nền cũng là một người làm nền như thuận. Bởi vậy hơn nữa cô cũng có thể thoát khỏi sự truy vấn của nam nhân này đi, một lần nữa tìm lại không gian yên tĩnh như vừa rồi. Hạ phu nhân, đừng của trách cô ấy. La Kế Đường cười trừ, tìm cho cô một lối thoát. Mỗi người khó tránh khỏi đều có một tâm sự khó nói, tôi chính là đã đường đột hỏi quá nhiều, nên xin lỗi phải là tôi mới đúng. Hắn nâng chén hướng về phía Hạ Mộ Nghiên cười. Mộ Nghiên tiểu thư, xin tha thứ sự mạo phạm vừa rồi của tôi. Không làm sao, là tôi không đúng. Thái độ mềm mỏng của đối phương làm cô sống khá giả chút, tâm trạng thoải mái hơn. Cô lễ phép nâng chén đáp lễ nói. Đem hành động của hai người kia thu hết vào tầm mắt, Hạ Mạn Đình có chút tư vị không vui. Có lầm hay không? Cô Hạ Mạn Đình mới là diễn viên chính ngày hôm nay, như thế nào càng về sau lại thành La Kế Đường cùng Hạ Mộ Nghiên uống rượu thế này? Đúng rồi, La đại ca. Đúng đồng tiền tươi như hoa, trên mặt tràn ra một cái tươi cười vạn phần ngọt ngào. Anh có biết một vở kịch Pháp nổi tiếng tên là Gác Chuông Quái Nhân sắp tới Đài Loan trình diễn không? Nhanh chóng cô đem lực chú ý của La Kế Đường trở lại bên người mình. Hình như là có nghe qua, La Kế Đường gật gật đầu. Mấy hôm trước tôi có mua mấy tấm vé đi xem, nếu có hứng thú anh có thể cùng cả nhà chúng tôi đi xem. Cô không giấu giếm đưa ra lời mời. Cái đó còn phải xem thời điểm có hợp hay không. Hắn không có quả quyết cự tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng. Nếu có thể sắp xếp được thời gian tôi sẽ cân nhắc. Chỉ là cân nhắc. Nghe vậy Hạ Mạn Đình có chút thất vọng. Nếu như người nam nhân này đối với cô hứng chí bừng bừng